Kẻ xấu Sa Văn Nhã, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Freely, trước đây từng nghe người khác nói đến, chồng của Hà Tình là một ông chủ tư nhân, nhưng hôm nay nhìn thấy anh ta, lại không có vẻ phong độ nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Không xứng đôi với Hà Tình, Phương Nghi không phản ứng lại anh ta. Tập trung chăm sóc Hà Tình đang R3N gì vì đau đớn. Chồng Hà Tình thấy cô không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Quay sang bảo cô gái kia nhanh chóng rời đi. Nhưng Chu Lạc Sâm đã ngăn lại. Khoan đã, Chu Lạc Sâm đứng dậy, cầm điện thoại nói. Cô gái, tôi vừa tận mắt thấy cô đẩy ngã một phụ nữ mang thai. Mọi vấn đề sức khỏe của thai phụ từ nay về sau cô sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Cô không thể đi. Cô gái kia sợ hãi mở to mắt, hoảng loạn phủ nhận. Tôi không có, tôi không đẩy cô ấy. Phương ngước mắt nhìn cô ta. Cô không đẩy cô ấy. Cô nghĩ hai chúng tôi bốn con mắt đều mù sao? Chồng Hà Tình cũng nhìn về phía cô gái kia, cau mày hỏi, có thật không? Cô gái kia tỏ vẻ bị tổn thương. Anh cũng không tin em sao? Anh đã rơi vào tình cảnh này. Em vẫn chưa rời bỏ anh. Vậy mà bây giờ anh lại nói những lời như vậy. Chồng Hà Tình sững người. Sắc mặt hơi khó coi. Nhưng tiếng hét của Hà Tình lại khiến anh ta tập trung sự chú ý vào vợ mình. Tình trạng của cô ấy rất xấu. Sắc mặt tái nhợt. TH ở dốc. Không thể nói được nữa. May mắn xe cứu thương đến rất nhanh. Bác sĩ và y tá xuống xe sơ cứu một lát rồi nhanh chóng đưa Hà Tình đến bệnh viện. Chu Lạc Sâm cũng đi lấy xe, mở cửa sổ xuống nói với những người đứng bên ngoài. Tất cả lên xe, chồng Hà Tình mím môi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng lên xe. Anh ta có tình cảm với Hà Tình, càng không cần phải nói đến đứa con, nên hiện tại anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Cô gái kia thấy vậy liền định bỏ chạy, nhưng Phương Y đã kịp thời túm lấy cánh tay cô ta đẩy vào ghế sau. Cô còn dám giở trò gì nữa? Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Phương Y gằn từng chữ nói với cô ta, nặng nề đóng sầm cửa xe, sải bước lên ghế phụ nói với Chu Lạc Sâm. Đi thôi. Chu Lạc Sâm ý vị thâm trường nhìn cô một cái, không nói gì dẫm chân ga lái theo sau xe cứu thương. Đến bệnh viện, Hà Tình được đưa vào phòng cấp cứu. Bốn người chờ bên ngoài có chút thời gian để nói chuyện. Mạnh Tổng, lâu rồi không gặp. Chu Lạc Sâm đơn giản chào hỏi chồng Hà Tình. Anh chắc còn nhớ tôi chứ? Tôi là cấp trên của Hà Tình. Chu Lạc Sâm, chồng Hà Tình tên là Mạnh Tu Viễn. Đương nhiên sẽ không quên một nhân vật quan trọng như Chu Lạc Sâm. Càng không muốn đắc tội anh. Nên thái độ của anh ta khi nói chuyện với Chu Lạc Sâm rõ ràng thân thiện hơn so với Phương Y. Thực ra, anh ta cũng biết Phương Y, vì Hà Tình đã từng nhắc đến cô, chỉ là anh ta chưa từng gặp mặt Phương Y mà thôi. Luật sư Chu, Mạnh Tu Viễn đưa tay về phía Chu Lạc Sâm, định bắt tay với anh, nhưng Chu Lạc Sâm phớt lờ hành động của anh ta, ánh mắt lướt qua với vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ kia là tình nhân của anh. Chu Lạc Sâm thuận miệng hỏi, khiến cả hai người không rét mà run. Chỉ là bạn bè, Mạnh Tu Viễn nhấn mạnh. Cô gái kia cắn môi run rẩy trốn sau lưng Mạnh Tu Viễn. Phương Ngu thấy rất phiền, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn đến cô ta nữa. Mạnh Tu Viễn vốn đã không vui, uất ức không chịu nổi, giờ bị một người phụ nữ khinh bỉ như vậy, tự nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Anh ta như trút giận lên Phương Y, nói với giọng khó nghe. Cô cười khẩy cái gì? Phương Y thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta, chưa đừng nói là phản ứng lại. Nhưng Chu Lạc Sâm đã thay cô trả lời Mạnh Tu Viễn. Giọng điệu chế giễu khiến người ta xấu hổ. Mạnh Tổng tự mình làm chuyện gì trong lòng không rõ sao? Khi anh làm chuyện như vậy, nên nghĩ đến sẽ bị người khác chế nhạo. Mạnh Tu Viễn không nói nên lời, nhưng anh ta là người rất sĩ diện, càng không muốn thừa nhận mối quan hệ của mình với cô gái phía sau nên lập tức lạnh giọng nói. Luật sư Chu, anh là cấp trên của Hà Tình, tôi kính trọng anh ba phần, nhưng anh cũng đừng vì thế mà xúc phạm tôi. Tôi làm gì là chuyện của tôi và Hà Tình, không liên quan đến anh. Chu Lạc Sâm khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép nhìn anh ta. Mạnh Tổng nói đúng, nhưng anh hình như quên mất. Hà Tình ngã không phải là tai nạn, mà là do có người cố ý gây thương tích. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, không còn là chuyện riêng của gia đình anh nữa. Mạnh Tu Viễn nhìn về phía sau, ánh mắt lạnh lùng hỏi, có thật là cô đẩy không? Cô gái kia đương nhiên sẽ không thừa nhận, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không phải mình. Nhưng một câu nói nhẹ nhàng của Chu Lạc Sâm đã khiến cô ta hoảng sợ. Vẫn không chịu thừa nhận. Không sao, nơi cô gây án có camera giám sát, khoảng cách rất gần, chỉ cần cảnh sát trích xuất video giám sát là sẽ biết có phải cô đẩy hay không. Chu Lạc Sâm buông tay nói. Hơn nữa, còn có hai nhân chứng. Cô gái kia khóc lóc. Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn cô ấy đừng đuổi theo chúng tôi. Ai ngờ cô ấy, Mạnh Tu Viễn nghe vậy tức giận đến mức suýt bật ngừa. Thật sự là cô đẩy, cô bị bệnh ặng. Cô không thấy cô ấy đang mang thai sao? Anh ta tát vào mặt cô gái kia. Cô ta ngã xuống đất, mặt sưng đỏ. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ chuyện mang đến cho các bạn nhé. Anh, cô gái không thể tin được nhìn Mạnh Tu Viễn. Anh dám đánh em? Mạnh Tu Viễn thái độ ác độc mắng. Cô là cái thá gì? Đánh cô thì làm sao? Chúng ta chỉ là chơi bời. Cô còn tưởng thật, dám đẩy vợ tôi. Nếu hôm nay vợ con tôi có mệnh hệ gì, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Cô gái mặt đầy mờ mịt ngã xuống đất. Không kịp phản ứng, Phương Nghị cảm thấy cảnh tượng này rất nực cười. Mạnh Tu Viễn là một kẻ cặn bã. Tại sao Hà Tình lại lấy anh ta chứ? Xem ra Mạnh Tổng cũng biết pháp luật có thể bảo vệ quyền lợi của mỗi người. Chu Lạc Sâm đúng lúc lên tiếng. Chỉ là lúc nãy trên phố, thái độ của Mạnh Tổng đối với Hà Tình không được quan tâm như bây giờ. Ánh mắt anh sắc bén, có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Mạnh Tu Viễn bị người ta vạch trần, tức giận nói, Chu Lạc Sâm, anh đừng quá đáng, tôi không chấp nhặt với anh là vì Hà Tình. Anh cứ chọc tức tôi sẽ không để yên đâu. Chu Lạc Sâm bình thản nói, vậy tôi muốn xem anh có bản lĩnh gì. Mạnh Tu Viễn còn muốn nói gì nữa, nhưng đèn phòng cấp cứu đã tắt. Hà Tình được đẩy ra, đứa bé được đưa vào lồ ấm ấp. Tình trạng của cả hai mẹ con đều không tốt. Là con trai, sinh non, người mẹ vẫn hôn mê, cần phải nhập viện theo dõi. Bác sĩ nói ngắn gọn, ai là người nhà của bệnh nhân? Mạnh Tu Viễn vội nói, là tôi, bác sĩ nói, qua làm thủ tục. Nói xong, ông quay người bỏ đi. Mạnh Tu Viễn đi theo làm thủ tục. Chu Lạc Sâm không ngăn cản. Cô gái bị anh ta tát ngã bò dậy, sợ hãi nhìn Hà Tình đang được đẩy về phòng bệnh, vẫn còn run rẩy. Chu Lạc Sâm gọi Phương Y cùng cô đến phòng bệnh thăm Hà Tình. Cô gái kia đứng tại chỗ không biết có nên đi theo hay không. Nhưng nhớ đến lời đe dọa của Phương Y, cô ta không dám bỏ chạy. Chậm rãi đi theo sau họ. Không ngờ chồng chị Hà lại là loại người này. Phương Yên lo lắng nói. Trước đây em nghe chị Hà nhắc đến chồng mình. Lần nào chị ấy cũng cười rất ngọt ngào. Không ngờ kết cục của họ lại như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng. Phương Yên nghiêng đầu nhìn anh. Sau này anh có trở nên như vậy không? Chu Lạc Sâm thành thật nói. Nếu anh nói không, em chắc chắn sẽ tin anh. Nhưng anh không muốn nói trước những chuyện chưa xảy ra. Anh không có khả năng biết trước tương lai. Không biết sau này mình có thực sự có thay đổi giống vậy hay không. Nhưng ít nhất hiện tại anh có thể đảm bảo, anh tuyệt đối sẽ không trở nên như vậy. Anh cũng thật thẳng thắn. Phương Y hiện lên nét bi thương nói. Khóe miệng Chu Lạc Sâm nhẹ nhàng cong lên, lộ ra biểu cảm không tính là cười. Im lặng đi vào phòng bệnh của Hà Tình. Tình hình cô ấy thế nào? Anh hỏi y tá. Y tá nói, vẫn cần theo dõi. Nếu qua được đêm nay thì chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không sao. Chu Lạc Sâm gật đầu. Cảm ơn y tá rồi kéo ghế ra cho Phương Y ngồi xuống. Vừa làm xong động tác này, cửa phòng vang lên tiếng của Mạnh Tu Viễn. Luật sư Chu, Mạnh Tu Viễn gọi Chu Lạc Sâm với vẻ mặt xấu hổ. Chu Lạc Sâm quay đầu lại nhìn anh ta, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì. Mạnh Tu Viễn do dự một lúc lâu rồi mở miệng. Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Chu Lạc Sâm nheo mắt. Bao nhiêu? Mạnh Tu Viễn định trả lời, nhưng Phương Y đã hỏi trước. Tôi nghe đồng nghiệp nói, Mạnh Tổng là ông chủ tư nhân, sao bây giờ đến tiền viện phí cho vợ cũng không trả nổi? Chẳng lẽ tiền của anh đều cho cô ta hết rồi? Phương Y chỉ vào cô gái mặt sưng đỏ, bị người ta nắm thóp. Mạnh Tu Viễn không dám nói chuyện với Phương Y với giọng điệu quá tệ. Anh ta cứng nhắc nói. Gần đây công ty gặp chút vấn đề về dòng tiền. Tôi không có nhiều tiền mặt trong tay. Phương Im thực sự cạn lời. Không muốn nói thêm bất cứ câu nào với người đàn ông này nữa. Chu Lạc Sâm nhìn quanh phòng bệnh, ra hiệu cho Mạnh Tu Viễn đi cùng anh làm thủ tục nhập viện. Hai người đàn ông đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại ba người phụ nữ. Phương Im, Hà Tình và cô gái kia. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ. Chuyện mang đến cho các bạn nhé. Phương Y nhìn cô gái với vẻ mặt như hoa lê đẫm mưa. Nhẹ nhàng hỏi, cô và Mạnh Tu Viễn quen nhau bao lâu rồi? Ngừng một chút, cô hỏi thêm, cô bao nhiêu tuổi? Cô gái kia muốn nói, nhưng vết sưng trên mặt khiến cô ta đau rát. Một lúc sau mới nói thành lời. 20 tuổi, quen nhau 5 tháng. 5 tháng, Hà Tình mang thai chưa được 9 tháng. Vậy là anh ta đã ngoại tình khi Hà Tình đang mang thai. Hơn nữa cô ta mới 20 tuổi, còn nhỏ hơn cô. Mạnh Tu Viễn đúng là. Hai người quen nhau như thế nào? Phương Y kiên nhẫn hỏi. Cô gái kia cúi đầu nhìn xuống đất. Anh ấy đến trường tôi tham gia một buổi tọa đàm. Lúc đó quen nhau. Cô có biết anh ta có vợ và vợ anh ta đang mang thai không? Biết. Nghe vậy, Phương Nghi hoàn toàn im lặng. Không nói chuyện với cô gái kia nữa. Nhưng cô gái kia có lẽ quá bất an, nên đã chủ động bắt chuyện. Tôi không muốn họ ly hôn. Cũng không muốn làm hại chị ấy. Tôi chỉ theo bản năng đẩy một cái. Không ngờ. Cô ta không nói được nữa, vì ánh mắt sắc lạnh của Phương Y nhìn cô ta khiến cô ta sợ hãi. Một lúc sau, Chu Lạc Sâm và Mạnh Tu Viễn quay lại. Phương Y ngoài ý muốn khi thấy khóe miệng và mắt của Mạnh Tu Viễn có vết thương bầm tím. Đây là cùng ai đánh nhau? Phương Y nhìn về phía Chu Lạc Sâm, dùng ánh mắt hỏi anh. Chu Lạc Sâm giả vờ không thấy, chỉ nói với Mạnh Tu Viễn. Tôi nghĩ Hà Tình tỉnh lại chắc là không muốn thấy anh. Tối nay anh không cần ở đây nữa. Còn cô gái này, Hà Tình sinh non là vì cô. Tôi đã gọi 110. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đưa cô đi. Cô gái kia vừa nghe thấy 110 thì hoảng hốt, lao đến bên cạnh Mạnh Tu Viễn. Anh nói gì đi chứ? Nếu cảnh sát đến bắt tôi đi, tôi sẽ nói hết những chuyện xấu của anh ra. Thấy Mạnh Tu Viễn không hề nao núng, cô gái không nhịn được nữa cao giọng hô. Mạnh Tu Viễn, anh không có lương tâm. Lúc tôi theo anh tôi vẫn còn là xử nữ. Bây giờ anh chơi chán rồi thì bỏ. Anh là đồ lừa đảo. Cô ta khóc lóc nức nở. Anh đừng tưởng tôi không dám nói. Công ty của anh chỉ còn cái vỏ rỗng. Anh nợ ngân hàng nhiều tiền như vậy. Quẹt nhiều thẻ tín dụng như vậy. Anh cứ chờ ngân hàng kiện anh đi. Phương Y kinh ngạc nhìn Mạnh Tu Viễn. anh ta không nhịn được nữa muốn đánh cô gái kia, nhưng có vẻ như vừa rồi anh ta đã bị đánh hơi nặng, nên động tác không nhanh nhẹn lắm. Chu Lạc Sâm chắc đã gọi 110 từ sớm, nên họ đến rất nhanh, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh này. Cô gái kia cũng bất chấp tất cả, thấy cảnh sát đến thì hét lên, anh ta đánh tôi, anh ta đánh tôi, bắt anh ta đi luôn đi. Cảnh sát hỏi rõ tình hình trong vài câu, rồi đưa cả hai người đi. Cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh. Y tá bước vào cửa, liếc nhìn những người bị đưa đi, nhíu mày nói, đây là bệnh viện, xin hãy giữ trật tự. Chu Lạc Sâm nhu hòa nói, cảm ơn đã nhắc nhở, những người gây mất trật tự đã bị đưa đi rồi. Thấy nụ cười đẹp trai của anh, y tá đỏ mặt gật đầu, vội vàng chạy đi. Chu Lạc Sâm quay lại nhìn Phương Y, bắt gặp ánh mắt vô cảm của cô. Trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Tối nay em định thức ở đây à? Anh đến bên cạnh Phương Y ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Phương Yên nói, chị Hà xảy ra chuyện như vậy, nếu người nhà chị ấy biết chắc sẽ lo lắng lắm. Em nghĩ nên đợi đến ngày mai có kết quả rồi mới báo cho họ. Tối nay em sẽ ở đây chăm sóc chị ấy. Chu Lạc Sâm đưa tay ôm lấy vai cô, đến gần tai cô thân mật nói, bảo bối, em đối xử tốt với mọi người, nhưng lại không tốt với anh lắm. Phương Y trừng mắt nói, em đối xử với anh không tốt sao? Nếu em thực sự đối xử không tốt với anh, lúc nãy khi anh liếc mắt đưa tình với y tá, em đã móc mắt anh ra rồi. Chu Lạc Sâm giả vờ khó hiểu hỏi, anh liếc mắt đưa tình với y tá, thực ra đó không phải là liếc mắt đưa tình, chỉ là một nụ cười lịch sự thôi. Phương Ngu nói hơi quá, anh không có, thôi được rồi. Phương Y buồn bực dựa vào vai anh nói xem chị Hà có sao không, khi chị ấy tỉnh dậy sẽ làm gì, liệu chị ấy còn ở bên Mạnh Tu Viễn nữa không, với tính cách của cô ấy, chắc là sẽ ly hôn ngay lập tức. Chu Lạc Sâm trả lời. Phương Y hít một hơi thật sâu, nhìn qua có vẻ rất xúc động. Chu Lạc Sâm tiếp tục nói, ly hôn bây giờ là hành động sáng suốt, em vừa nghe thấy đó, Mạnh Tu Viễn nợ ngân hàng rất nhiều tiền, bị kiện là chuyện sớm muộn, Hà Tình ly hôn với anh ta bây giờ có thể giảm bớt liên lụy. Phương Ngư gật đầu, nhưng Mạnh Tu Viễn chắc chắn không muốn ly hôn. Chị Hà phải làm sao bây giờ? Kiện sao? Không biết Hà Tình có bằng chứng ngoại tình của Mạnh Tu Viễn hay không? Nếu có, khả năng thắng kiện ly hôn rất cao. Tìm một luật sư giỏi sẽ chia được nhiều tiền hơn. Mạnh Tu Viễn tuy nợ ngân hàng rất nhiều tiền, nhưng nhà cửa xe cộ vẫn đứng tên anh ta. Đó cũng là tài sản, ly hôn vẫn phải chia. Phương Yêu nói thẳng, tìm luật sư của văn phòng chúng ta sao? Ai tương đối giỏi về kiện tụng ly hôn, anh sẽ sắp xếp người. Chu Lạc Sâm dừng lại một chút rồi hỏi cô, em có muốn tham gia không? Em, Phương Y ngạc nhiên, em còn chưa có chứng chỉ. Kết quả kỳ thi tư pháp tháng 11 mới có. Hơn nữa sau khi có kết quả, em còn phải thực tập một năm mới được hành nghề. Em sợ không được, em có thể đi theo học hỏi. Chu Lạc Sâm nói, kiến thức trong sách là chết, thực sự tham gia vào mới có thể hiểu rõ hơn về ngành này. Vụ án của Hà Tình, em hãy tham gia với tư cách trợ lý đi. Em có thể sao? Em không có chứng chỉ mà. Phương Ngưu vẫn băn khoăn về chứng chỉ. Chu Lạc Sâm bình thản nói, anh chính là chứng chỉ của em. Cô còn nói được gì nữa? Tối hôm đó, Phương Ngưu ở lại chăm sóc Hà Tình. Cuối cùng Hà Tình cũng vượt qua cơn nguy kịch. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi tốt và giữ tinh thần thoải mái là sẽ không sao. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ chuyện mang đến cho các bạn nhé. Ngày hôm sau khi Hà Tình tỉnh dậy, Phương Y vừa chuẩn bị xong bữa sáng, thấy cô ấy tỉnh lại, cô lập tức buông bát xuống, đi đến bên giường hỏi, chị Hà, chị thấy sao rồi? Hà Tình im lặng một lúc, dường như đang điều chỉnh cảm xúc, sau đó nhìn Phương Y, giọng khan khan mở miệng nói, cảm ơn. Phương Y cảm thấy rất khó chịu, như thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình trên người Hà Tình. Nhẹ giọng nói, không sao, chị không sao là tốt rồi. Mắt Hà Tình đỏ hoe, cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của cô ấy càng khiến người ta đau lòng hơn. Chị không sao, Hà Tình nói khó khăn, chỉ là còn hơi đau, sẽ sớm khỏi thôi. Cảm ơn em và luật sư Chu, nếu không có hai người, chị không biết, cô ấy nói được một nửa, rồi chuyển qua chuyện khác. Còn chị, nó còn sống không? Đôi mắt cô ấy ánh lên sự mong đợi. Phương Ngư gật đầu, còn chị còn sống, chỉ là sinh non, hiện đang ở trong lồ ân ấp. Hà Tình nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, phí nằm viện là ai trả? Quả thật cô ấy hiểu rõ tình hình tài chính của Mạnh Tu Viễn nên mới hỏi như vậy. Phương Y Thành thật đáp, là luật sư Chu, anh ấy sẽ đến thăm chị sau. Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đã có chúng em lo. Hà Tình nhíu mày, gật đầu không nói gì. Chị ăn sáng trước đi. Phương Y quay người đi lấy cháo. Nghe thấy Hà Tình nói, Phương Y đâm báo cho người nhà chị biết. Đợi chị khỏe lại đã. Phương Y bưng cháu trở lại trấn an. Em hiểu. Hà Tình thở dài. Không muốn ăn. Chị không đói. Em thì sao? Nghe nói em đi thi. Kết quả thế nào? Thấy Hà Tình vẫn quan tâm đỡ ến mình. Phương Y phần nào yên tâm. Chắc là ổn. Còn chờ kết quả. Hà Tình cười yếu ớt. Tựa như lơ đãng nói. Vậy thì tốt. Nếu em đỗ. Đến lúc đó chị ly hôn em có thể giúp chị. Phương Y sửng sốt một chút. Đúng như Chu Lạc Sâm dự đoán, Hà Tình vừa tỉnh đã nhắc đến chuyện ly hôn. Chị không muốn đồng nghiệp biết chuyện này. Thật mất mặt, nếu họ biết, chắc chị không dám đi làm nữa. Hà Tình nhẹ giọng nói. Phương Y nhớ lại lời Chu Lạc Sâm nói, luật sư Chu đã nhờ người chuẩn bị thủ tục ly hôn. Anh ấy còn hỏi chị có bằng chứng Mạnh tiên sinh ngoại tình không? Hà Tình gật đầu. Có, chị đã cất kỹ. Mạnh Tu Viễn không tìm được đâu. Chị sẽ không để anh ta lấy được một xu. Phương Y thở dài. Hà Tình hỏi tiếp. Luật sư Chu nhờ văn phòng luật sư nào? Em không rõ. Anh ấy chỉ nói sẽ có người đến. Hà Tình thả lỏng cười. Vậy chắc không phải văn phòng luật sư của chúng ta rồi. Quả thực Chu Lạc Sâm không nhờ văn phòng luật sư mà nhờ người khác. Là một nữ luật sư nổi tiếng chuyên về ly hôn. Ngoài 30 tuổi, rất trí thức và thanh lịch. Khi cô ấy cùng Chu Lạc Sâm xuất hiện tại cửa phòng bệnh, Phương Ngư có cảm giác như đang thấy một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng hành động nhanh chóng của Chu Lạc Sâm đã xua tan cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng Phương Y. Anh đi đến bên cô, nắm tay giới thiệu, đây là luật sư Kha. Chào hỏi một cái, Phương Y thuận theo, xin chào luật sư Kha. Luật sư Kha mỉm cười, chào Phương tiểu thư, nghe danh đã lâu, là bảo bối của luật sư Chu. Bảo bối của luật sư Chu, đây là biệt danh gì vậy? Phương Y cứng người nhìn Chu Lạc Sâm, nghĩ thầm Hà Tình vừa gặp chuyện, họ không nên thế này trước mặt cô ấy. Thật không thích hợp, nhớ cô ấy buồn thì sao? Nhưng dường như cô đã đánh giá thấp Hà Tình, cô ấy không yếu ớt như vậy. Luật sư Kha vừa nói xong, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau Phương Y. Luật sư Kha đừng trêu chọc cô ấy, Phương Y rất dễ ngại. Giọng nói Hà Tình thực nhẹ như không có chuyện lớn gì xảy ra. Luật sư Kha có vẻ cũng quen biết Hà Tình. Gật đầu với Phương Y rồi tiến đến trò chuyện cùng cô ấy. Phương Y đứng bên cạnh Chu Lạc Sâm. Thấy anh vẫn giữ vẻ bình thản. Trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp. Bảo bối của anh, Phương Y khẽ hỏi bên tai anh. Giọng đầy ẩn ý. Hôm nay Chu Lạc Sâm không mặc áo khoác. Có lẽ vì thời tiết quá nóng. anh chỉ mặc áo sơ mi trắng sọc xanh nhạt, vẻ ngoài giản dị mà thanh lịch. Anh quay đầu nhìn cô, làm ra vẻ hồn nhiên, khiến người ta chỉ muốn véo má. Em không phải sao? Anh vô tội hỏi lại, ánh mắt vẫn thản nhiên. Phương Y giờ khóc giờ cười nhìn anh hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chu Lạc Sâm ôm lấy eo cô nhẹ nhàng nói, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ em còn không rõ sao? Thật khó để không hiểu sai ý anh. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Sự thật chứng minh, mỗi lời Chu Lạc Sâm nói ra đều có thể khiến cô hiểu lầm. Hóa ra đều là những lời nghiêm túc, nhưng mỗi lời nghiêm túc của anh, thực chất đều là không đứng đắn. Anh chỉ là nghĩ, để em làm trợ lý cho luật sư Kha càng thích hợp hơn anh. Cho nên em và cô ấy cùng nhau phụ trách vụ ly hôn của Hà Tình. Xem như là bước đầu tiên em vào ngành. Anh nói chuyện nghiêm trang đàng hoàng, nhưng tay lại thuận thế từ bên eo cô trượt xuống tới hông rồi dừng lại ở vị trí trên đùi. Nếu để cho hai người phụ nữ đang ở phía giường bệnh nhìn thấy hình ảnh quá mức không đứng đắn này, Phương Y thật không dám tưởng tượng. Anh thành thật một chút đi. Phương Y mạnh mẽ túm tay Chu Lạc Sâm bỏ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện được dịch tại các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ chuyện mang đến cho các bạn nhé. O, cách chương.